Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 1026, Chiến Bát Vương. Kia chút lão bộc nhóm thời điểm chiến đấu chân tay co cóng. Tự nhiên là ăn rồi thiệt thòi. Thiếu chủ, chúng ta nghĩ muốn trợ giúp. Chiến đấu mấy trăm cái hội hợp về sau. Kia chút lão bộc không chịu đựng nổi rồi. Kêu rên nói, hy vọng có thể đạt được cứu tế. Kia mấy vị tiềm vương sắc mặt xám xanh. Một đám phế vật, liền Tần Phong tọa kỵ đều đánh không lại. Các ngươi còn có mặt mũi yêu cầu bảo bối. Nghe vậy, mấy cái kia lão bộc đều là sắc mặt trắng bệch. Mấy vị tiềm vương kia ý trong lời nói, chẳng phải là muốn từ bỏ bọn họ rồi. Các ngươi nếu là không thể đem cái này đầu tọa kỵ chém giết, các ngươi liền không cần trở về rồi. Loạn kiếm vương hờ hững nói. Mấy cái kia lão bộc giống như là như điên cuồng đến. Chiến đấu khí thế đột nhiên nhất biến. Tiết tấu chiến đấu cũng là trong nháy mắt tăng tốc. Có thậm chí hiến tế đi ra rồi huyết tinh. Muốn diệt sát huyết mãng. Đáng tiếc, huyết mãng lại như cũ mặt không đổi sắc. Vô tận quang minh đổ ánh sáng chói lọi càng sâu. Đem huyết mãng bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Kia chút lão bộc căn bản cũng không có biện pháp cận thân. Vô tận quang minh đồ chính là Tần Phong bản tôn thao tác. Lại thêm Tần Phong quang minh bản nguyên đại viên mãn. Như thế nào kia chút lão bộc có thể phá vỡ. Mấy ngàn hội hợp về sau. Mấy cái kia lão bộc cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Cuối cùng ngã vào rồi vũng máu bên trong. Bị huyết mãng cái đuôi cho rút thành hai nửa. Huyết mãng mụn lớn một nuốt. Kia chút lão bộc thi thể đều là hóa thành rồi tinh thuần năng lượng. Trở thành rồi huyết mãng một bộ phận. Hắc hắc, không sai. Huyết mãng ở một cái. Phi thường hài lòng. Cái này kết quả làm cho kia chút chủ thần cấp tu sĩ đều là quá sợ hãi. Phế vật, nuôi rồi một đám phế vật. Đạp Thiên Vương gầm thét, cái này quả thực là bọn họ Bát Vương sỉ nhục, bọn họ thủ hạ người liên Tần Phong tọa kỵ đều đánh không lại. Cái này nếu là truyền đi ra rồi sợ là sẽ phải trở thành tầng thứ hai tu chân giới trò cười. Con rùa nhóm, các ngươi còn muốn tới khiêu chiến bản mãng sao? Bản mãng ở chỗ này chờ các ngươi. Huyết mãng đánh bại rồi rất nhiều chủ thần cấp cao thủ sau. Liền diễu võ dương oai ở Bát Vương trước mặt đắc ý trả lại Bát Vương lên rồi ngoại hiệu. Mấy vị tiềm vương cấp cao thủ âm trầm bị một đầu tọa kỵ khiêu chiến, cái này quả thực là khuất nhục. Loại chuyện này bọn họ lẽ ra tiến lên đem huyết mãng trấn áp rồi mới đúng, nhưng huyết mãng hết lần này tới lần khác chỉ là một đầu tọa kỵ. Bọn họ xem như tiềm vương cấp cao thủ, nếu là đối Tần Phong tọa kỵ động thủ, đây chẳng phải là chính bọn hắn đem thân phận cho kéo thấp rồi. Cái này đối kiêu ngạo tiềm vương tới nói, là không thể tiếp nhận sự tình. Tần Phong, có gan ngươi liền chính mình tới khiêu chiến chúng ta, điều động chính mình tọa kỵ, thật rất không có phẩm. Loạn kiếm vương trầm giọng nói, kiếm chỉ Tần Phong. Hắn phải đem Tần Phong chọc giận, để Tần Phong chính mình đi ra. Loạn kiếm vương tự tin, hắn cái này cấp 5 chủ thần cấp thực lực, nghĩ muốn giết Tần Phong dễ như trở bàn tay. Một khi Tần Phong xuất chiến, loạn kiếm vương cảm thấy chính mình có 8 thành tỷ lệ có thể đem Tần Phong trong tay Kim Chi Đạo nguyên cho lấy ra. Kia cái bạo tạc đầu, ngươi có gan liền đến khiêu chiến bản mãng. Bản mãng một cái đuôi dạy ngươi làm người. Huyết mãng mở miệng nói. Dùng rồi tương tự nói. Đến khiêu khích loạn kiếm vương. Nó cũng cảm thấy. Chính mình mượn Tần Phong sức lực. Có thể cùng một chút cao thủ lợi hại giao thủ rồi. Không biết sống chết. Loạn kiếm vương mắt bên trong sát cơ lóe lên. Hắn mặt mày hớn hở. Trên người từng sợi kiếm khí giống như là cọng tóc đồng dạng bắn ra. mỗi một sợi kiếm khí đều giống như tụ tập rồi ước vạn năm kiếm khí. Vô cùng kinh khủng, loạn kiếm vương tức giận rồi. Mấy vị tiềm vương cấp cao thủ đều là biến sắc, lấy bọn họ đối loạn kiếm vương quen thuộc. Loạn kiếm vương đây là sự thực sinh khí rồi. Loạn kiếm vương vốn liền tính khí nóng nảy, mà lại ghét nhất người khác nói hắn bạo tạc đầu. Năm đó thì có một nữ tu bởi vì trong bóng tối nói rồi hai câu loạn kiếm vương, cuối cùng bị ngũ mã phân thây. Loạn kiếm vương nổi giận, đây chính là mặc kệ ngươi là cái gì nam nữ cho thú rồi. Loạn kiếm vương đối hình tượng của mình cực kỳ để ý, huyết mãng đâm trúng rồi loạn kiếm vương nghịch lân. Dù là huyết mãng chỉ là một đầu tọa kỵ, loạn kiếm vương vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Người này tu vi tương đối mạnh, tới ta, Tần Phong tự mình ra mặt. Tiềm vương cấp cao thủ nhưng khác biệt tại bình thường chủ thần cảnh tu sĩ. Dù là hắn cho huyết mãng tiên thiên chủ thần khí, huyết mãng cũng khó có thể đối kháng. Hiu hiu hiu, Tần Phong trên thân cũng là có ức vạn đạo kiếm khí bảo tuôn mà ra. Cả hai đều là kiếm tu, loạn kiếm vương kiếm đạo hỗn độn, mà Tần Phong kiếm đạo lại bác đại tinh thâm, tan bách ra chiều dài. Thương thương thương, song phương kiếm đạo đều cực kỳ cường hãn, Tần Phong thủ đoạn cao siêu, mà kia loạn kiếm vương lại là cảnh giới cao thâm. Trong thời gian ngắn, song phương tựa hồ không có cái gì ai áp chế ai tình huống xuất hiện. Bất quá Tần Phong kiếm gãy nặng như vạn tấn, trên kiếm đạo tựa hồ hơi chiếm ưu thế. Ưu thế này cũng là bị xem chiến kia chút chủ thần cấp cao thủ nhìn ra. Kia chút chủ cường giả thần cấp đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kiếm đạo chi lực thế mà so loạn kiếm vương còn mạnh hơn. Lấy ba cấp lực lượng của chủ thần đại chiến cấp 5 chủ thần cấp loạn kiếm vương, đều có thể hơi chiếm ưu thế. Nếu để cho hắn vậy tấn thăng cấp 5 chủ thần, những này tiềm vương sợ cũng không là đối thủ. Tần Phong hơi chiếm cứ ưu thế cũng không đáng sợ, nhưng Tần Phong lấy thấp hơn cảnh giới lại chiếm cứ ưu thế, mà lại đối phương vẫn là tiềm vương cấp cao thủ, cái này có chút đáng sợ rồi. Bất quá những này người còn không biết rõ, Tần Phong đã đánh bại rồi danh xưng 70 vị trong vòng kiếm đạo đệ nhất nhân Thu Thủy Vương Thu Nguyên Thủy. Nếu là tin tức này bị chư thần biết được, sợ là sẽ phải càng thêm giật mình. Hắc hắc, Tần Phong cùng loạn kiếm vương giao thủ, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ. Tần Phong đối phó một vị tiềm vương còn miễn cưỡng, nếu là bát vương tề động tay, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Từng cái tiềm vương ánh mắt lấp lóe, sau đó đột nhiên động thủ, hướng phía Tần Phong đánh tới. Loạn kiếm vương khẽ động, chư vương đều là động, chư vương dưới trướng kia chút chủ thần cấp cao thủ cũng đều cùng nhau động thủ. Phảng phất đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này giống như. Hơn 10 vị chủ thần cấp cao thủ thanh thế cuồn cuộn, loại trời động đất, đáng chết, bọn họ thế mà vây đánh chủ nhân. Chúng ta lên, mấy lớn bá giả, yêu vương chờ đều là giận rồi. Bát đại tiềm vương hèn hạ vô sỉ, vây đánh Tần Phong một người, bọn họ nhìn không được. Không cần, các ngươi giúp ta xem trọng ngày này xương hàn khí trận pháp liền tốt. Bát vương mà thôi, một mình ta là đủ. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, ngăn cản rồi 12 bộ hạ thủ lĩnh nhóm. Tần Phong, người tốt phách lối tính tình, mà lại nhìn chúng ta trấn áp ngươi đến. Bát vương cười lạnh, thủ đoạn kinh thiên, bọn họ mỗi một cái đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Người mang tuyệt kỹ, Tần Phong khiêu chiến một người trong đó đều đã là cực hạn. Còn muốn khiêu chiến 8 người, Tần Phong coi mình là ai? Chân chính tiểu thiên vương chuyển thế sao? Đạp thiên vương quát lớn nói, đối đãi ta chờ đưa ngươi trấn áp xuống. Liền đưa ngươi kim chi đạo nguyên mang tới, còn có ngươi hết thảy, đều sẽ trở thành chúng ta áo cưới. ta sẽ để cho ngươi tốt nhất biết rõ trêu chọc chúng ta là kết cục gì. Chư thần vẻ mặt khẩn trương, liền kia mấy trăm vị chủ thần cùng với chính tại cấp tốc đến gần huyết ưng hộ pháp nhóm cường giả. Cũng là động dung rồi, bát vương tề động, kia Tần Phong nhất định có chết không sống. Đến lúc đó kim chi đạo nguyên sẽ trở thành vô chủ chi vật. Chậm tay thì không, kia mấy trăm vị chủ thần vẻ mặt tham lam, điên cuồng đánh tới, muốn chia ăn Tần Phong trên người thành quả chiến đấu. Ha ha, cái này Tần Minh chi chủ ngược lại là không may, trêu chọc rồi nhiều như vậy địch thủ. Hiện tại tất cả mọi người cùng một chỗ chạy đến, kia Tần Minh chi chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Xương Hàn khí trận bên trong, Băng Hàn cung lão già cười trên nỗi đau của người khác. Cái này đối chúng ta cũng không phải là một chuyện tốt. Tần Phong trên người có kim chi đạo nguyên, nếu là Tần Phong bị giết, kia kim chi đạo nguyên sợ là sẽ phải rơi vào những người khác trong tay. Trần Sương đôi mắt mở ra, đôi mi thanh tú cau lại, nghe vậy, Băng Hàn cùng những lão giả kia nhóm cũng là sắc mặt biến huyễn rồi một chút. Bọn họ đã hy vọng kia chút chủ thần có thể cùng Tần Phong đại loạn đấu. Nhưng nếu là những này người thật nghiền ép rồi Tần Phong, vậy đối với hắn nhóm tới nói ngược lại là một cái chuyện không tốt. Trạng thái tốt nhất chính là song phương đấu cái lưỡng bại câu thương, ôm lấy đồng dạng tâm tính. Còn có kia huyết ưng sứ giả, huyết ưng xa xa liền dừng lại bước chân, không tiếp tục áp sát. Cái kia như ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt nhìn ra xa xa. Cái này bắt đại tiềm vương, ngược lại là một cái khó giải quyết tồn tại. Lần này Tần Phong sợ là muốn hao tổn ở chỗ này rồi. Bất quá cái này Tần Phong cũng không phải là món hàng tầm thường. Nếu là thật sự đại chiến, cuối cùng vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương. Hắc hắc, bản sứ giả liền ở chỗ này chờ. Một khi các ngươi đấu cái lưỡng bại câu thương, nơi này hết thảy liền đều là bản sứ giả. Huyết ưng âm kiệt mắt bên trong hiện ra một vệt gian xảo. Thân hình của hắn lặng lẽ biến mất tại hư không bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Phanh phanh phanh, bát đại tiềm vương binh khí tế ra, đủ loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Tần Phong cũng là bị đánh có chút áp chế. Hắn dù sao cũng là một cái ba cấp chủ thần, đối kháng một vị tiềm vương cấp cao thủ, có lẽ cũng không khốn khó, nhưng tám người đều xuất hiện, cái này tương đương cố hết sức rồi. Bát vương chiếm cứ ưu thế rồi, lần này Tần Phong xong rồi. Bát vương thủ hạ kia chút tôi tớ kích động nói, kịch chiến rồi mấy trăm hội hợp về sau, bát vương cuối cùng chiếm cứ rồi một tia ưu thế. Mà lại ưu thế này tựa hồ càng ngày càng lớn. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, kia Tần Phong nhất định phải bại vong. So sánh những người khác gieo hò, Loạn Kiếm Vương chờ Bát Vương lại là sắc mặt âm trầm. Tốt một cái Tần Phong, ngược lại là khinh thường ngươi rồi. Nếu không có cuộc chiến hôm nay chúng ta chuẩn bị sung túc, thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Bọn họ cùng kia chút lão bộc không giống nhau, bọn họ thế nhưng là đường đường tiềm vương cấp cao thủ. Nhiều người như vậy liên thủ đối phó Tần Phong một người, rằng co lâu như vậy vừa rồi chiếm cứ ngần ấy ưu thế, đây cũng không phải là bọn họ nghĩ muốn. Tám người đều xuất hiện tay, chiến đấu mấy trăm hội hợp mới chiếm cứ thượng phong. Cái này chẳng phải là nói bọn họ tám người bất luận một vị nào đến đều xa xa không địch lại Tần Phong. Kẻ này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhìn tu vi tối thiểu nhất là có thể so với tiềm vương bảng 80 vị, thậm chí trong vòng thiên kiêu rồi. Trấn Sơn Vương sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng, dù là kiêu ngạo như bát vương cũng là không thể không thừa nhận Tần Phong thiên tư tuyệt diễm. Bực này nhân vật nếu là sinh ra ở một cái lớn tông môn, ắt phải sẽ trở thành tầng thứ hai thần giới chân chính nắng gắt. Như kia huyết đồ vương, Hàn Vương bọn người, danh chấn bốn phương, hắn ngược lại là rồi đến. Trần Sương ngồi tại Thiên Sương Hàn khí trận bên trong, đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện ra một vệt phức tạp. Tần Phong thực lực mạnh, cho dù là cao ngạo như nàng, cũng đều ghé mắt rồi. Trần Sương tự nhận, năm đó nàng ba cấp chủ thần thời điểm, thế nhưng là làm không được như vậy. Ác kiến bát đại tiềm vương cấp cao thủ. Đáng tiếc rồi, ngươi gặp được rồi chúng ta. Chúng ta là sẽ không cho ngươi còn sống sẽ đi cơ hội. Loạn kiếm vương lời nói xoay chuyển, mang theo một vệt dữ tợn cùng cười lạnh. Tần Phong viễn siêu bọn họ tám người. Nếu để cho Tần Phong trở lại tầng thứ hai thần giới, ắt phải sẽ như cá được nước. Bọn họ đã có thể tiên đoán được. Một tôn siêu cấp đầu sỏ mầm non rồi. Loại địch nhân này nhất định phải trước giờ bóp chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?